Chào mừng bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 131 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Trường Sinh, Ba Đồ Lỗ và Đại Đầu đang đứng trước một lăng mộ khổng lồ. Trường Sinh lúc này nhận định rằng là chắc chắn là có vấn đề ở đây. Bởi vì lăng mộ nơi hoàng đế an nghỉ vĩnh viễn, kỵ nhất là bị quấy rầy. Ấy vậy mà ở ngay cửa lại... Lý do là bởi vì trước cửa của lăng mộ thì thường sẽ có những... cái loại đá hình bán nguyệt để mà khi mà đóng cửa thì những viên đá đó sẽ bật lên chặn cửa, khiến không thể mở từ bên ngoài vào trong. Nhưng mà ở đây thì lại đặt ngược lại, thành ra là có thể mở từ bên ngoài vào. Như vậy đây là cố tình để mà có thể dễ dàng mở từ bên ngoài. Dù là Trường Sinh đã giải thích cặn kẽ đến như vậy, nhưng Ba Đồ Lỗ đầu óc vẫn mơ hồ. Y vẫn chưa hiểu vấn đề gì cả, nói: "Ta vẫn không hiểu ý của ngươi là gì. Đây là cái chỗ chôn người chết, họ để cửa lại cho ai vào chứ?" "Cái đấy đệ cũng không biết." Trường Sinh lắc đầu. "Đó cũng là điều mà đệ thấy khó hiểu đây." "Thôi thôi thôi, đừng có suốt ngày khó hiểu nữa, mau đi thôi." Ba Đồ Lỗ sốt ruột mà thúc giục: "Chẳng hiểu hai người các ngươi nghĩ cái gì, không lo cứu người đi mà cứ lo nghịch cái cửa đá, bực cả mình." Chưa đợi cho Trường Sinh trả lời thì Đại Đầu đã lên tiếng trước: "Đại gia bớt nóng đi, trong mộ nguy hiểm trùng trùng, nay lại càng có điểm quái dị, chưa làm rõ thì không nên điều lĩnh xông vào." Ba Đồ Lỗ tuy hồ đồ nhưng mà cũng nghe ra chút ý chê trách, liền bĩu môi mà nói: "Thôi được rồi, hai người cứ từ từ mà nghịch." Sau đó Trường Sinh lại cúi xuống đẩy thử cái khối đỉnh môn thạch đó, quả nhiên là có thể xoay được. Nhưng xoay ngược nghĩa là từ ngoài đẩy vào dễ dàng, nhưng từ bên trong kéo ra thì không được. "À, vương gia." Đại Đầu lúc này nhìn sang Trường Sinh. "Nghĩ gì thì nói ra đi." Trường Sinh nhíu mày hỏi. Đại Đầu chỉ vào phiến đá mà nói: "Có khi nào bên trong đó có thứ gì còn sống? Người xây mộ sợ nó ra ngoài nên đã chặn từ bên ngoài không nhỉ?" "Cũng có khả năng đó đó." Trường Sinh gật đầu. "Nhưng đặt ngược như thế, nếu có kẻ trộm mộ thì chẳng phải dễ dàng xông vào hay sao?" "Hay là khi Tần Tùy Hoàng mất thì hoàng hậu của ông ta chưa chết nên họ để cửa cho hoàng hậu vào nhỉ?" Đại Đầu đoán. "Chắc là không đâu. Tần Tùy Hoàng chưa từng lập hoàng hậu. Hơn nữa sau khi ông ta chết thì tất cả phi tần đều tuẫn táng theo mà." Trường Sinh lắc đầu mà nói. Đại Đầu nghe vậy thì mới ngộ ra, lại cau mày nghĩ tiếp. Trường Sinh lúc này đứng dậy nói: "Có câu nói, trời có đường không đi, địa ngục lại không cửa thì tìm vào. Mộ này không chặn người ngoài, rất có thể là vì bên trong đã bày sẵn cơ quan hiểm độc nên cái người xây mộ mới tự tin như thế." Ba Đồ Lỗ ở bên kia thì vẫn đang rất bực bội, thấy hai người sắp đi thì mới lẩm bẩm. "Cứ lẩm bẩm cả buổi cũng chả ra thể thống gì cả, làm thì không làm, cứ suốt ngày nghĩ." Trường Sinh là vốn định trách nhưng nghĩ lại thôi, Dù gì y cũng ngoan ngoãn nghe lệnh, không tự ý làm theo ý mình là được rồi. À, Trường Sinh này, hay bây giờ ta hét thử vài tiếng được không nhỉ? Ba Đồ Lỗ hỏi. Trường Sinh gật đầu. Ngay lập tức thì Ba Đồ Lỗ gào to. Theo lẽ thường thì trong nơi kín như thế này sẽ có tiếng vọng, nhưng ở đây mộ quá lớn, y gào mấy tiếng mà không vang lại, cũng không nghe tiếng của Lý Trung Dung hay Trần Lập Thu đáp lời. Vách đá sau cửa không rộng, chỉ chừng khoảng 2 trượng. Trường Sinh nhảy bước qua trước, Ba Đồ Lỗ theo sau và Đại Đầu đi cuối cùng. Ở bên kia quảng trường thì lát đá phẳng phiu. Cách đó không xa về phía bắc thì có một cổng thành cao lớn, xung quanh có tường thành kiên cố. Gác gỗ ở trên tường vẫn còn nguyên vẹn dù hơn 1000 năm trôi qua. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cái mái vòm phía trên chỉ cao hơn 10 trượng. Trong mộ thì tối om om. Dù cả ba có thể nhìn trong đêm, nhưng tầm mắt vẫn mờ mịt như là trong sương đen. Cả cung điện ngầm rộng này ít nhất khoảng 10 dặm vuông. Quan sát sơ qua, Trường Sinh nói: Hai người lên tường thành đi, ta sẽ dùng hỏa lực bay lên quan sát. Đợi họ gật đầu rồi, Trường Sinh mượn lực nhảy lên cao, vận thuần dương khí tạo ra ngọn lửa nóng rực ngoài thân. Không có lửa thì cả cái thành trì này trầm ngâm u ám đáng sợ. Lửa vừa bùng lên một cái thì ánh sáng quét sạch khí lạnh, lộ ra một cảnh tượng kiến trúc hùng vĩ thời tiền Tần. Trường Sinh không lơ lửng lâu mà bay cao tới sát mái vòm. Mái được ghép từ những tảng đá xanh khổng lồ, không hề có mặt trời hay là mặt trăng hay là tinh tú như là trong truyền thuyết, chỉ là những khe đá như mạng nhện. Trường Sinh bay lên cao không chỉ để quan sát mà còn lại xem Lý và Trần hai người có bay lên đây hay không. Dù họ chưa vượt qua thiên kiếp, nhưng Trần Lập Thu có đôi cánh gió sấm đủ để mang Lý Trung Dung bay lên cao được. Bay một vòng không thấy khe hở nào, Trường Sinh hạ thấp độ cao tìm kiếm. Thành này có lẽ được xây mô phỏng kinh Hàm Dương thời Tần, diện tích khoảng 10 mấy dặm, đầy đủ mọi loại kiến trúc, đa phần đều là gỗ và đất. Khác với hoàng cung nhà Đường nằm ở phía đông bắc Trường An, cung điện Tần ở giữa Hàm Dương. Càng gần trung tâm thì kiến trúc càng lớn, càng xa thì càng nhỏ. Theo lý mà nói thì sau 1000 năm lại không hoàn toàn bịt kín, kiến trúc gỗ phải mục nát mới phải. Nhưng ở đây tất cả còn nguyên, không căn nào đổ nát cả. Nhưng cả căn thành vẫn chết lặng, không một bóng người. Nếu như lúc này xuất hiện bóng người thì quả là đáng sợ, nhưng trống rỗng thế này thì lại càng lạnh gáy hơn nữa. Bay được một vòng, Trường Sinh trở lại cổng nam. Nhờ có ánh lửa mà Ba Đồ Lỗ và Đại Đầu cũng thấy toàn cảnh, kinh ngạc vì công trình ngầm khổng lồ phải hao tốn bao nhiêu sức người sức của. Không thấy gì bất thường cả, nhưng có dấu chân, chúng ta cứ theo đó mà tìm, Trường Sinh nói. Nghe vậy thì hai người nhảy xuống cùng hắn chạy về phía bắc. Trên nền bụi dày thì dấu chân của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu hiện rõ. Không có dấu đi lại nhiều lần, chắc là sau khi quen đường thì họ dùng khinh công di chuyển, không cần đi bộ nữa. Đi được một đoạn, dấu chân rẽ về phía tây, rồi lại có dấu quay về, chứng tỏ bọn họ đã từng qua phía tây một lần. Suy nghĩ nhanh chóng, Trường Sinh theo dấu chân vào một căn nhà. Trong nhà này thì đủ mọi đồ sinh hoạt, cả chăn nệm, dù đã phủi bụi nhưng mà chạm vào không ẩm mốc. Trường Sinh càng nhìn càng nghi hoặc. Vải vóc chính là thứ dễ hỏng nhất, đừng nói 1000 năm, chỉ 100 năm đã nát, vậy mà ở đây vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra trên một cột gỗ còn in dấu tay, chắc là một trong hai người đã kiểm tra vì sao gỗ lại tồn tại lâu như vậy. Hắn cứ tưởng gỗ được ngâm dầu đồng, nhưng khi bẻ một mảnh đưa lên người thì không phải mùi. Sau khi kiểm xong cái nhà cổ này, bọn họ lại trở lại đại lộ, tiếp tục đi về phía bắc. Ba Đồ Lỗ tuy ngốc nhưng nghe lời không gây chuyện. Hoàng cung nằm ở giữa thành, nên chẳng mấy chốc bọn họ đã tới trước cổng cung. Dấu giày ở đây rất là rõ, gần đó vẫn còn vương mấy miếng vàng tròn, chứng tỏ là số vàng họ mang ra đều là từ cung điện này. Đúng vào lúc mà Trường Sinh đang cúi người nhặt vàng thì từ trong cung bỗng nhiên vang lên một tiếng, là một tiếng đàn cực kỳ quái dị. Phải biết rằng đang ở trong một địa cung vốn chết lặng. Bỗng đầu tiếng đàn quỷ dị đột ngột vang lên khiến cho cả ba dựng lông tóc, lập tức căng dây thần kinh cảnh giác nhìn xung quanh. Quái nhỉ, ma hay sao mà lại có người gảy đàn? Hay là hai tên đó, à không đúng, bọn chúng đâu biết đánh đàn chứ? Ba Đổ Lỗ nghi hoặc. Lúc này Trường Sinh đang nghiêng tai lắng nghe nguồn âm thanh, nhưng cái tiếng lải nhải của Ba Đổ Lỗ khiến cho hắn khó tập trung. Hắn bèn ra hiệu cho Ba Đổ Lỗ im lặng. Ba Đổ Lỗ hiểu ý, lập tức ngậm miệng lại. Tiếng đàn này vọng từ hoàng cung phía bắc, cũng do khoảng cách quá xa nên không vang dội, nhưng tiết tấu liền mạch, ngũ âm đủ quả, rõ ràng là khúc được người hoặc là thứ gì đó gảy, chứ không phải là tạp âm ngẫu nhiên nào. Nhưng cái khúc đàn đó không kéo dài, chưa đến 30 nhịp nước thì đã dừng lại. Âm cuối cùng còn vương dư vang, không hề vội vã mà kết thúc. Trường Sinh nhẩm nhẩm lại giai điệu trong đầu, rồi sau đó nói: đúng là tiếng đàn rồi, là một bản nhạc hoàn chỉnh, ít nhất dài nửa khắc, nhưng khúc này chỉ chừng khoảng 30 nhịp nước mà thôi. Nghĩa là chưa đàn xong sao vương gia? Đại Đầu hỏi. Không phải, nó kết thúc hẳn hoi, dư âm đầy đủ rồi. Trường Sinh lắc đầu. Nói xong Trường Sinh trầm ngâm. Mỗi giai điệu đều mang tâm trạng của người chơi, nhưng mà tiếng đàn vừa rồi thì hoàn toàn vô cảm. Hả? Hay là ma đàn nhỉ? Ba Đổ Lỗ đoán bừa. Câu nói hồ đồ đó lại khiến cho Trường Sinh chợt nghĩ ra. Người chết tất nhiên không đàn, nhưng tiếng đàn chưa chắc do người sống tạo ra. Nghĩ vậy hắn liền ước lượng thời gian. Người tu luyện, đặc biệt là đạo sĩ, cảm nhận thời khắc rất là chuẩn xác. Ước chừng lúc này đang là giao giờ Mùi và giờ Thân. Ta hiểu rồi. Trường Sinh chỉ về phía bắc. Tiếng đàn đó có thể là một cơ cấu báo giờ, đúng lúc giao thời nên mới vang lên như vậy. Nghe vậy Ba Đổ Lỗ thở phào. Ui, hóa ra là thế. Mẹ kiếp, suýt nữa hù chết ta rồi. Nào đi thôi, chúng ta cứ vào trong xem. Trường Sinh bước trước. Cổng thành ở trung tâm thì hé mở sẵn, hẳn là vốn dĩ đã vậy rồi, bởi vì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đều có tu vi thừa sức vượt được tường, không nhất thiết phải đi cửa chính. Dưới cổng thì cũng không có dấu đầy kéo nào. Hoàng cung này chia nội thành và ngoại thành. Ba người vào ngoại thành trước. Cung điện cao rộng, hùng vĩ, khác cung đường ở chỗ là hầu như là không chạm trổ sơn son, mà chỉ toát ra vẻ cổ kính chắc chắn. Ở trên quảng trường trước tiền điện thì xếp thành hai hàng, bắc nam là 12 pho tượng nhân khổng lồ, 6 quan văn, 6 võ tướng. Quan văn thì tay cầm hốt, còn võ tướng thì đeo kiếm, tất cả đều ngồi nghiêm trang. Mà muốn vào nội thành thì phải đi qua hành lang giữa hai hàng tượng này. Dù ngồi nhưng mà mỗi tượng vẫn cao hơn 3 trượng, nặng không dưới 10 vạn cân. Cả ba vừa đi vừa ngước nhìn, kinh ngạc trước kích thước khổng lồ và kỹ nghệ chế tác của nó. Cái chỗ tượng này giá trị liên thành đấy. Đại Đầu kẻ mê tiền theo phản xạ ước lượng giá trị của những pho tượng. Ui giời, đúng là ngươi chẳng biết gì cả. Giá trị cái gì? Thấy nó toát ra màu xanh chưa? Là đồng thôi, chẳng đáng mấy đâu. Ba Đổ Lỗ bĩu môi. Đồng cũng đáng giá chứ, 12 pho tượng này nấu ra biết bao nhiêu là tiền. Đại Đầu phản bác. Lớn thế ai mà khiêng nổi? Ba Đổ Lỗ cãi lại. Trong khi mà hai người tranh luận thì Trường Sinh lại nghĩ khác. Sử sách có ghi chép rằng Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc đúc ra 12 đồng nhân từ vũ khí thu được. Cái lượng đồng thời đó thì ít ỏi, để đúc đủ 12 pho tượng thì gần như là tiêu hao hơn 3 phần sản lượng đồng của cả nước. Tương truyền thì 12 pho tượng đặt trước cung Hàm Dương, nhưng có vẻ sự thật là chúng nằm ở dưới lăng mộ này. Càng nghĩ thì Trường Sinh càng cảm thấy lạ. Dù là Tần sùng mộ táng lớn, nhưng mà vàng bạc đồng thau nhiều như thế này, nước mạnh đến đâu thì cũng không thể chịu nổi. Tất cả đều đổ cho người chết thì dân sống lấy gì mà dùng? Mang theo nghi hoặc đó, hắn đi nhanh hơn. Khi mà tiếng đàn vang lên thì hắn đã định vị tương đối nơi phát ra. Cần tới tận nơi để xác nhận đó chỉ là cơ cấu báo giờ. Cung điện ở đây thì nhiều vô số kể, tìm đúng nơi rất là khó. Nhưng cũng nhờ dấu chân của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu để lại, Trường Sinh mau chóng xác định được một tòa khả nghi. Cửa điện này đang khép hờ, thấy Trường Sinh định đẩy, Đại Đầu liền chen lên trước để mà mở. Bên trong thì tối om. Trường Sinh nâng tay trái vận thuần dương linh khí soi lửa sáng. Ở chính giữa điện đang đặt một vật kỳ dị, giống như là chiếc chum đồng bụng phệ, cao 9 thước, ngang 6 thước. Dưới là một giếng sâu, từ chum thả xuống một xích lớn, xích này nối thẳng xuống giếng. Ồ, cái quái gì đây nhỉ? Ba Đổ Lỗ tò mò, nhưng nhớ lời dặn là không tự ý động chạm, chỉ dòm nghiêng ngó. Ồ, vương gia, nhìn kìa. Đại Đầu chỉ. Trên này có 12 địa chi. Đây chắc chắn là đồng hồ nước báo giờ rồi. Tiếng đàn vừa nãy là nó phát ra đó. Trong khi họ đang nói thì Trường Sinh cũng đang quan sát dấu chân xung quanh chum. Rõ ràng là Lý Trung Dung đã đi lại nhiều vòng. Vốn mê cơ quan máy móc, gặp như thế này ắt sẽ nghiên cứu kỹ. Người nghĩ cái xích này buộc cái gì dưới giếng nhỉ? Ba Đồ Lỗ dò hỏi, hy vọng là Trường Sinh cho phép mình kéo thử. Nhưng Trường Sinh chỉ đi một vòng một lượt rồi quay ra không đáp. Ba Đồ Lỗ cũng đành bất lực theo ra. Lão ngũ, chỗ này lớn quá, mò thế này biết bao giờ mới tìm thấy. Hay là để ta hét thêm vài tiếng nhé. Không cần đâu, họ không có ở đây, Trường Sinh đáp. Hả? Không ở đây thì ở đâu? Ba Đồ Lỗ ngạc nhiên. Họ vẫn trong lăng thôi, nhưng ở khu khác. Có lẽ họ tìm được một lối bí mật sang nơi khác. Ba Đồ Lỗ nghe mà lơ mơ, nhưng không hỏi thêm, tiếp tục theo sau. Vương gia, ngài có thấy chỗ này hơi lạ không? Đại Đầu nói. Đồng hồ nước thì vẫn chạy chuẩn suốt 1000 năm, mà cung điện này lại không hề có cơ quan chống trộm nào cả. Đúng là như vậy. Nơi này không giống lăng mộ. Ta nghi người Tần xây nó để dùng vào việc khác đó. Lại nói thì đại điện vốn là nơi hoàng đế thiết triều, văn võ bá quan thì đứng phía dưới. Lúc này bên trong đều trống rỗng, chỉ thấy 10 chiếc dương đồng đặt ngay ngắn từ bắc xuống nam ở giữa điện. Mỗi dương vuông vức, kích thước chừng khoảng 3 thước mỗi bề. Từ ngoài điện quan sát xong thì Trường Sinh vừa định bước qua bậc cửa, Đại Đầu đã nhanh hơn bước vào trước. Trường Sinh biết y làm như vậy là để thay mình chịu hiểm nguy, nên mấy lần trước cũng không nói gì. Nhưng lần này Trường Sinh lên tiếng ngăn cản lại. Sau này cứ để ta đi trước, ta tu vi cao hơn, phản ứng cũng nhanh hơn các ngươi đó. Đại Đầu gật đầu rồi nhanh bước tới chiếc dương đồng ở phía bắc. Vương gia, những chiếc dương này đều bị người mở qua rồi. Chưa đợi cho Trường Sinh đáp lời, Đại Đầu đã mở chiếc dương thứ nhất. Dương khá nặng, nhưng với người luyện khí như Đại Đầu thì chẳng mấy khó khăn. Cùng lúc nắp dương được bật lên, Trường Sinh và Ba Đồ Lỗ cũng tiến lại gần cúi nhìn. Ở bên trong trống rỗng. Ủa, sao lại trống rỗng nhỉ? Đồ đâu nhỉ? Ba Đồ Lỗ ngạc nhiên. Chắc là Nhị Sư Huynh và Tam Sư Huynh mang đi rồi, Trường Sinh nói bâng quơ. Thành dương dày 3 tấc, thân và nắp ăn khớp. Ở bên trong thì vẫn giữ màu vàng đồng, bên ngoài thì hơi xanh rỉ. Khi mà hai người đang nói chuyện, Đại Đầu mở dương thứ hai, cũng trống rỗng. Từ trước tới giờ thì Trường Sinh vẫn tưởng những bánh vàng tròn được cất ở chỗ kín khác. Lúc này thì mới biết là chúng vốn đặt ngay ở trong hoàng lăng này. Chỉ vì dương đồng quá chắc nặng, cách biệt hoàn toàn không khí bên ngoài. 10 chiếc dương đều có khóa, muốn mở chưa có thể cậy. Giờ cả 10 ổ khóa đều bị cậy tung, và kết quả lại được Đại Đầu báo lại là tất cả đều trống rỗng. Vương gia, Chiếc cuối cùng này hình như là không đựng vàng. Đại đầu ngắm nghía. Chưa kịp để cho Trường Sinh lại gần, ba đồ lỗ đã tò mò chạy tới. Chả phải cũng trống đó sao? Sao ngươi lại biết được là trong nó đựng cái gì chứ? Thì bởi vì vết hằn ở trong dương là hình vuông đó, đại đầu đáp. Trường Sinh bước lên xem kỹ, quả nhiên đáy dương in một vết lõm hình vuông 5 tấc, màu đen sẫm, tương phản rõ ràng với nền vàng đồng. Vật này chắc là cũng bị nhị sư huynh và tam sư huynh của vương gia mang đi rồi, đại đầu nói. Trường Sinh không đáp, mà chỉ đưa tay chạm vào vết đen, vuốt nhẹ lớp mỡ bột vụn còn sót lại. Sau đó nhận ra đây là dấu tích để lại từ một món đồ bằng sắt. Trong này từng có một chiếc dương sắt nhỏ, Trường Sinh nói. Dương sắt ư? Đại đầu khó hiểu. Nghe dương sắt đựng dương đồng thì còn có lý, chứ dương đồng lại đi đựng dương sắt thì lạ thật. Người nói là kiểu bát trùng bảo hàm chuyên gia cất xá lợi của Phật giáo chứ gì? Trường Sinh đáp. Người chỉ nghĩ đến đồng quý sắt rẻ, nhưng quên rằng sắt còn có một công dụng khác. Ba đồ lỗ thì theo La Dương Tử nhiều năm, hiểu khá rõ về âm dương ngũ hành, nghe vậy liền phản ứng. Đúng đó, đúng đó. Sắt có thể ngăn cách âm dương. Đã bỏ trong dương sắt thì thứ bên trong chắc chắn là vật bất phàm. Ồ, đại gia uyên bác nhỉ. Đại đầu lập tức nịnh nọt. Ai mà chẳng thích khen. Ba đồ lỗ cũng vậy, nghe vậy liền cười cười. Trường Sinh lúc này lùi lại vài bước, nhìn 10 chiếc dương đồng một lượt rồi nói. Vấn đề nằm ở chiếc dương thứ 10 này. Vương gia nói vậy là sao? Đại đầu sốt sắng. Trường Sinh trầm giọng mà nói. Tuy rằng cái thời tiên tần chưa có đạo giáo, nhưng mà đã có học thuyết hoàng và lão. Trong quan niệm đạo gia thì một là thái cực, hai là âm dương, ba là tam tài, bốn là tứ phương, năm là vĩnh hằng, sáu là tiêu vong, bảy là sinh cơ, tám là bát quái và chín là chí tôn. Vậy 10 là gì? Đại đầu tò mò. 10 là quy về một, đúng như câu phủ cực thái lai, vật cực tất phản. Nếu vượt qua cực điểm thì sẽ quay đầu. Chí tôn mà còn muốn tham cầu, cuối cùng sẽ phải trắng tay trở về hư vô. Ê, Lão Ngũ à, ngươi vừa nói sau 6 lại là chết, còn 7 là sống chứ? Ba đồ lỗ hỏi. Bắt đầu thất tinh chủ sinh, còn nam đầu lục tinh chủ tử, Trường Sinh đáp ngắn gọn. Ba đồ lỗ bừng tỉnh. Khi đó chúng ta đi cùng nhau, sao ta lại chẳng nhớ sư phụ từng dạy ngươi mấy cái chuyện này nhỉ? Đây là do đệ học được ở Long Hồ Sơn thôi, Trường Sinh nói. Thấy ba đồ lỗ không hỏi nữa, đại đầu lên tiếng. Vương gia, ý của vương gia là nhị sư huynh và tam sư huynh của vương gia sẽ gặp nguy hiểm sao? Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Chín dương đầu là vàng, chỉ dương cuối chứa dương sắt. Nếu kẻ đến biết dừng lại, như vậy sẽ không gặp nạn. Nhưng nếu tham lam muốn lấy hết thì sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nề. Nghe vậy thì cả đại đầu lẫn ba đồ lỗ đều gật đầu. Lý lẽ này không khó hiểu. Người ta đã lùi 9 bước, nếu vẫn không biết chừng mực thì đừng trách họ ra tay. Vương gia, đừng lo lắng quá. Nhị sư huynh và tam sư huynh đều võ công cao cường, mưu trí hơn người, gặp chuyện gì cũng có thể hóa hiểm thành lành, đại đầu an ủi. Trường Sinh không đáp. Trước đây hắn vẫn nghĩ hai người mạo hiểm là vì vàng bạc, nhưng xem ra không phải hẳn vậy. Mà rốt cuộc là thứ gì đáng để họ liều mạng đây? Vậy thì trong dương sắt đó rốt cuộc là cái gì mà nguy hiểm thế nhỉ? Lúc này ba đồ lỗ gãi gãi đầu. Trường Sinh bèn đáp. Sắt ngăn cách được âm dương, vậy suy ngược lại, thứ cất bên trong ắt hẳn là vật có thể xoay chuyển được âm dương. Vâng ra, xoay chuyển âm dương là ý gì? Đại đầu tò mò hỏi. Trường Sinh suy nghĩ một lát rồi đáp. Xoay chuyển âm dương nghĩa là có thể ảnh hưởng đến âm dương. Vạn vật trên trời đất này đều do hai luồng khí âm và dương sinh ra. Những gì do âm hóa sinh thì sẽ thuận theo thiên đạo, hợp với âm dương. Nói trắng ra là biết giữ quy củ. Nhưng mà đôi khi cũng sẽ xuất hiện những thứ không hợp với thiên đạo, trái với âm dương. Bản thân chúng vốn không nên tồn tại. Nói rồi đại đầu và ba đồ lỗ đồng thanh: À, ta hiểu rồi. Huynh hiểu cái gì? Nói thử xem sao. Trường sinh quay sang hỏi ba đồ lỗ: Thì ý ngươi nói, nó chính là thứ quậy nồi canh, phá vỡ quy củ chứ gì? Ba đồ lỗ cười cười đáp. Trường sinh lại khẽ cười, quay sang đại đầu nhìn. Đại đầu gật đầu nói: Tiểu nhân thấy đại gia đây nói cũng có lý đó. Cái dương cuối cùng ấy thì rất có thể là chứa một vật có thể nghịch thiên. Trường sinh không đáp lời ngay, bởi dù lời của cả hai chưa hoàn toàn chính xác nhưng 8-9 phần là đúng. Khả năng cao dương đồng chứa một vật có thể ảnh hưởng tới âm dương. Cụ thể đó là thứ gì thì hắn chưa thể biết. Mà thôi, nhị đệ và tam đệ không ở đây, chúng ta mau đi tìm họ thôi. Ba đổ lỗ sốt ruột thúc giục: Đừng vội vàng, trước hết phải sắp xếp lại đầu mối cái đã. Trường sinh khoát khoát tay. Nghe vậy ba đổ lỗ Nghe vậy thì đại đầu nhanh chóng đậy nắp hai chiếc dương gần nhất, lấy tay áo phủi bụi trên nắp. Vương gia, người đang sức khỏe không được tốt, cứ ngồi nghỉ một lát đã. Đại gia, huynh cũng ngồi nghỉ đi. Quả thực thì trường sinh cũng hơi mệt mỏi, bèn ngồi xuống một chiếc dương rồi nói: Nhị sư huynh và tam sư huynh đều rất là thông minh, lại đi theo sư phụ lâu năm nên chắc chắn hiểu đạo lý vật cực tất phản. Họ biết không thể tham lam quá mức, cũng không nên làm mọi việc đến tuyệt lộ. Nên rằng là ta nghĩ họ mở dương cuối cùng không phải để lấy đồ, mà chỉ vì tò mò muốn xem bên trong có thứ gì. Nghe vậy thì cả hai đều gật đầu đồng ý. Trường sinh nói tiếp: Nhưng mà sau khi mở dương, nhìn thấy thứ bên trong rồi, họ lại không cưỡng nổi sức hấp dẫn của nó, cuối cùng là lấy đi và sử dụng. Giờ ta chưa cần biết đó là thứ gì, mà chỉ cần nghĩ xem vật gì có thể khiến họ bị hấp dẫn đến như vậy. Cả hai đều im lặng. Bọn họ đều biết làm vậy có thể bị chủ nhân lăng mộ trừng phạt, và cũng hiểu rằng là có thứ ở trong dương cuối cùng có thể mang đến họa sát thân. Thế nhưng mà sau khi cân nhắc thì họ vẫn lựa chọn mạo hiểm. Vậy thứ gì đáng để họ dù biết sẽ chết vẫn muốn dùng chứ? Trường sinh hỏi tiếp. Đại đầu đáp: Theo tiểu nhân thì nhị gia tam gia tuy là đang gom tiền, nhưng đó là để lo liệu cho triều đình, chứ bản thân họ đâu thiếu tiền chứ. Vậy thì chắc chắn không phải vàng bạc châu báu rồi. Trường sinh nói: Khác với chúng ta, triều đình đâu có ân nghĩa gì sâu đậm với họ. Dù họ nhân tính tốt, nhưng cũng chẳng mang nặng nỗi lo vì nước vì dân đến mức dấn thân mạo hiểm đâu. Đại đầu gật đầu, quay sang hỏi ba đổ lỗ: Đại gia à, huynh đi cùng họ nhiều, huynh thấy họ để tâm nhất điều gì chứ? Để tâm sao? Ba đổ lỗ gãi gãi đầu: Hình như là chẳng có gì. À đúng rồi, họ để tâm nhất là đến Lão Ngũ đó. Nghe nói Lão Ngũ chết, họ còn vượt đường xa đến cái chỗ nhờ La La gì đó để mà bái hắn ta cơ. Nghe xong đại đầu chợt nghĩ ra: À vương gia, nghe đồn rằng Tần Tủy Hoàng có thuốc trường sinh, nhị gia và tam gia liệu rằng là có phát hiện ra thuốc trường sinh ấy ở trong dương, rồi giờ đang mang nó đến Tân La để mà cứu vương gia không nhỉ? Chưa kịp để cho trường sinh đáp thì đại đầu nói gấp: Mà khả năng này cao đấy. Lúc mà vương gia trở về, họ đã ở trong núi rồi, họ đâu biết vương gia còn sống chứ. Khả năng này không lớn đâu. Trường sinh lắc đầu. Không phải là họ sẽ không mạo hiểm vì ta, mà là vì trong dương khó có thuốc bất tử. Chúng ta đều biết rằng Tần Tủy Hoàng sai Tử Phúc đi tìm, cuối cùng là gã dẫn đồng nam đồng nữ sang tận Đông Doanh chẳng quay trở về. Hắn lấy đâu ra thuốc bất tử chứ? Hơn nữa họ cũng biết khi ta khi ấy bị nổ tan xác, có thuốc bất tử cũng chẳng thể cứu được. Ờ nhỉ, vương gia nói đúng. đúng là tiểu nhân hẹp hòi. Đại đầu cúi đầu nói. Hướng ngươi nghĩ cũng là đúng đó, Trường Sinh nói. Thứ khiến họ liều mạng nhiều khả năng là liên quan đến ta. Có thể họ nghĩ vật trong dương đó có thể cứu sống được ta. Chuyện này đã vượt ra ngoài hiểu biết của ba đồ lỗ. Người cứ lúc sảng lúc bậy, vừa bảo là xác ngươi đã tan, thuốc bất tử chẳng cứu nổi. Thế họ định cứu ngươi kiểu gì? Trường Sinh chỉnh lại suy nghĩ. Đệ đã từng thấy trong phủ Ni Trác có vài bộ quần áo kỳ lạ. Ni Trác nói rằng chủ nhân của chúng đến từ ngàn năm sau, không rõ lý do là gì, lại từ tương lai trở về quá khứ này. Hả? Thật là có chuyện như vậy ư? Vậy người đó giờ còn sống không vương gia? Đại đầu tò mò. Chết lâu rồi, Trường Sinh lắc đầu. Hắn chí lớn nhưng tài kém, lại ham ăn biếng làm. Tới đây thì bất đồng ngôn ngữ, làm việc gì cũng vấp, lại thêm cái tính hấp tấp không chịu khổ được. Cuối cùng là bị cái bang dùng thủ pháp đoạt sinh, phế đi tay chân, thành một kẻ ăn mày chết rất thảm. Dừng lại một chút, Trường Sinh lại nói tiếp. Mà cái việc hắn sống hay chết thì không quan trọng. Quan trọng là hắn có thể từ tương lai đến đây. Nên là ta nghi vật ở trong dương này cũng có năng lực đưa người trở về quá khứ. Ít nhất là trong mắt nhị huynh và tam huynh, nó có khả năng đó. Nghe thế thì đại đầu chậm rãi gật đầu. Dù là không hiểu hết, nhưng hắn không nghi ngờ. Bởi vì cả Ni Trác và Trường Sinh đều là những người tinh tế, trí tuệ hơn người. Những gì họ tin chắc chắn đều là có bằng chứng vững vàng. Này, nghe tao nói. Chúng ta đang đến cứu nhị đệ và tam đệ, sao lại tự dưng nói sang cái chuyện ăn mày thế? Ba đổ lỗ chen ngang. Trường Sinh không hề khó chịu. Một kẻ từ nhỏ bị thương tổn trí óc như ba đổ lỗ, đôi khi nói chuyện không đầu không đuôi là chuyện bình thường. Cái gọi là bao dung không phải vì đối phương làm tốt mà mình vui vẻ, mà phải là dù họ làm chưa tốt, mình vẫn phải giữ thái độ hòa nhã. Yếu thế thì lên được nhường nhịn, và ba đổ lỗ chính là như vậy. Đại gia, đừng có nóng vội, cứ bình tĩnh, bàn bạc xong rồi chúng ta đi cũng được mà. Đại đầu nói, rồi quay sang Trường Sinh hỏi. Vương gia, ý của vương gia là nhị gia và tam gia tìm cách quay trở về quá khứ để mà cứu vương gia sao? Ta không chắc họ thật sự có quay về được hay không, Trường Sinh lắc đầu. Nhưng ta tin họ đang tìm cách. Chỉ là cái việc đó vô cùng nguy hiểm. Nếu ta là chủ nhân lăng mộ, những kẻ tham lam được một lại muốn mười, ta sẽ trừng phạt nặng đấy. Thế giờ chúng ta phải làm gì? Đại đầu hỏi. Tìm thôi. Trường Sinh đứng dậy. Dương sắt không lớn, vật bên trong càng nhỏ. Thứ có thể đưa người trở về quá khứ chắc chắn là không quá to đâu. Vậy ta đoán nó chỉ là một chiếc chìa khóa khởi động một pháp khí lớn, hoặc là một trận pháp lớn nào đó. Hoặc là trong hoàng lăng này thì hắn ta còn giấu một pháp khí hoặc là một trận pháp quy mô nào đó. Ba người liền tìm quanh chính điện nhưng mà không thấy gì. Thực tế thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu chưa hề đến gần ngai rồng phía bắc, vì ở đó không hề có dấu chân. Không thu hoạch được gì, Trường Sinh liền theo dấu chân rời chính điện đi về hậu điện phía bắc. Dấu chân ở dưới đất vẽ lại rõ ràng hành động của hai người. Ở quảng trường hậu điện có 6 hàng dấu chân, 4 vào 2 ra, chứng tỏ rằng là bọn họ đã từng vào hậu điện, sau đó rời đi, sau đó lại quay lại lần nữa và không trở ra nữa. Cửa hậu điện này cũng đang khép hờ, dù trước đó bị Trường Sinh nhắc nhở nhưng đại đầu vẫn bước lên trước đẩy cửa. Cánh cửa vừa mở thì trước mắt ba người là một vật khổng lồ hình tròn. Nó trông rất giống một cái bánh vàng tròn mà họ đã nhìn thấy, nhưng mà lớn hơn rất nhiều. Đường kính khoảng 3 trượng, cao 1 trượng, chất liệu tương tự như là đồng xanh nhưng mà không hề có dấu gì nào. Chiếc đĩa tròn khổng lồ này chia 3 vòng từ ngoài vào trong. Vòng trong thì khắc hình đồ âm dương, vòng giữa là ngũ hành, còn vòng ngoài là bát quái. Ngay tại khi nhìn thấy, Trường Sinh đã cảm thấy những hoa văn này rất là quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng thấy ở đâu. Giờ hắn cũng không kịp nghĩ, bởi vì chiếc đĩa khổng lồ này không đặt ở trên giá đỡ mà đang lơ lửng cách mặt đất khoảng 7 thước. Cảnh tượng kỳ dị này khiến cả ba người vô cùng kinh ngạc. Họ chậm rãi tiến lại gần, và Trường Sinh nhìn thấy bên dưới đĩa có mấy chữ triện cổ. Nhìn kỹ, đó là 4 chữ: Đại Luân Hồi Bàn. Trường Sinh vốn đã nghi ngờ chiếc đĩa tròn khổng lồ này có thể đảo ngược được âm dương, xoay chuyển được càn khôn. Cái chữ Đại Luân Hồi Bàn khắc trên đó càng chứng thực suy đoán của hắn. Luân hồi nghĩa là vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Mà dấu chân của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu lại biến mất ngay gần bàn này, đủ để đoán rằng hai người đã dùng nó để quay trở lại quá khứ. Khi mà Trường Sinh đang gấp rút suy nghĩ, Đại Đầu liền rón rén bước tới bên dưới bàn tròn, ngẩng đầu nhìn. Sao cái này lại không có lối vào nhỉ? Có lẽ ở phía trên đó, Trường Sinh đáp. Nghe vậy, Đại Đầu lùi lại mấy bước rồi bật người nhảy lên mặt bàn. Bàn vốn đang lơ lửng giữa không trung, khi bị dẫm lên thì chỉ khẽ rung nhẹ nhưng vẫn không hạ xuống mà tiếp tục treo lơ lửng. Hình như là bên trên không có cửa đâu vương gia, Đại Đầu cúi đầu quan sát. Chưa kịp để cho Trường Sinh kịp nói gì thì từ trong bàn bỗng nhiên vang lên một tiếng gõ, âm thanh tuy trầm đục nhưng rất rõ ràng. Hai người các ngươi có nghe thấy gì không ạ? Ở bên trong có tiếng động đó. Ba đồ lỗ phấn khích. Nhị đệ và tam đệ chắc là trong đó đó. Tiếng gõ đột ngột này khiến cho Trường Sinh cực kỳ kinh ngạc. Hắn ghé tai lắng nghe. Quả nhiên là tiếng gõ vẫn tiếp tục. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên trong có người. Đứng ở trên bàn, Đại Đầu đã nghe thấy liền lấy một miếng vàng nhặt được ở ngoài cổng thành gõ vào mặt bàn. Ngay lập tức thì tiếng gõ bên trong trở nên dồn dập hơn, lực cũng mạnh hơn. Ban đầu Trường Sinh vẫn nghĩ rằng Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đã dùng cái bàn tròn này để quay trở về quá khứ. Nhưng giờ nghe thấy tiếng gõ đáp trả, hắn mới hiểu sự tình khác hẳn. Hai người đúng là muốn dùng chiếc bàn đá trở về, nhưng chỉ tiếc rằng sự việc bất thành, lại còn bị mắc kẹt ở bên trong đó nữa. Phát hiện có phản ứng, Đại Đầu lại gõ thêm 3 tiếng. Từ bên trong cũng vọng ra 3 tiếng đáp lại. Lần này thì y gõ 2 tiếng, ở bên trong cũng gõ lại 2 tiếng. Vâng ra, chính xác rồi, không sai được đâu. Nhị gia và tam gia đang ở bên trong đó. Đại Đầu bừng rỡ. Mau mau mau, mau lên, mau nghĩ cách đưa họ ra đi. Ba đổ lỗ sốt ruột. Đại Đầu lập tức cúi xuống tìm kiếm, nhưng mặt bàn chỉ có hoa văn phủ chú, không hề thấy cửa. Trong khi mà y tìm trên mặt thì Trường Sinh cũng chăm chú dò xét phía dưới. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu chắc chắn là không thể chui vào từ hư không. Cái bàn này nhất định là có cửa vào, chỉ là chưa rõ ở đâu thôi. Mặt bàn trơn nhẵn cả hai phía, dù tìm thế nào cũng chẳng thấy lối vào. Không tìm ra, Đại Đầu sốt ruột tháo xong luôn âm dương ra và úp ngược vào tay. Vâng ra. Trường Sinh biết ý định của Đại Đầu là ý định là chém phá, bèn gật đầu. Dù bàn này bí ẩn thần dị, nhưng hai người ở bên trong đã bị giam không ít thời gian, kéo dài thêm nữa e rằng nguy hiểm tính mạng. Được sự đồng ý rồi thì Đại Đầu lập tức vung âm luân chém mạnh vào mặt bàn. Một tiếng choang vang lên, lửa tóe sáng, nhưng mà chiếc bàn không hề bị xẻ, chứng tỏ chất liệu của nó không phải là đồng thường. Vui ra, cái thứ này vàng óng nhưng mà chẳng phải đồng đâu. Đại Đầu cau mày lại. Không thấy Trường Sinh lên tiếng, y liền giáp dương luân và âm luân vào, khiến cho nó xoay tít chuẩn bị cắt thêm phát nữa. Khoan đã, Trường Sinh quát khẽ rồi vận khí nhảy lên trên mặt bàn. Mặt bàn này chia làm 3 vòng từ ngoài vào trong. Quan sát kỹ thì Trường Sinh tập trung ánh mắt vào 2 mắt cá của đồ hình âm dương ở trong vòng trong. 2 điểm này có màu hơi khác so với cả những phần còn lại. Hơn nữa hình dáng và kích thước hắn thấy quen quen. Vương gia đang nghĩ gì vậy? Đại Đầu hỏi. 2 cái mắt cá này hình như ta đã thấy ở đâu đó rồi thì phải. Trường Sinh đáp. Đúng là trông cũng quen thật. Đại đầu cũng gật gù. Ba Đồ Lỗ thấy hai người cứ đứng được ra đó, nóng ruột nói: Lão Ngũ, ta giúp gì được không? Huynh khoan đã, để ta nghĩ đã, Trường Sinh nói. Cả Trường Sinh lẫn Đại Đầu đều cau mày nhớ lại, nhưng ký ức về hai cái mắt cá này quá mờ nhạt. Dù cảm giác quen thuộc nhưng họ vẫn không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Vương gia, hay ta cứ cắt ra vậy, Đại Đầu đề nghị. Dù hơi khó nhưng mà không phải không làm được. Nếu nó là pháp khí thì cắt ra sẽ hỏng hoàn toàn đó, Trường Sinh lắc đầu. Tiểu nhân lại nghĩ rằng cái thứ này là cái bẫy đó, chẳng có tác dụng gì đâu, Đại Đầu bĩu môi. Trường Sinh không đáp, chỉ cúi đầu nắm lấy cái mắt cá ở bên âm ngư, kéo kéo thử. Nhưng nó chỉ nhô cao hơn mặt bàn chưa đầy nửa tấc, khó mà dùng lực được. Kéo không được, hắn thử ở bên dương ngư. Sau vài lần vẫn vô ích, Trường Sinh bực mình liền đá mạnh một cước. Không ngờ rằng cái mắt cá này lại bật lên cao, từ cao chưa đầy nửa tấc vọt thành hơn hai tấc. Thấy vậy thì Trường Sinh lập tức túm lấy và dễ dàng rút ra. Và ngay trong khoảnh khắc ấy thì cả Trường Sinh lẫn Đại Đầu đều bừng tỉnh. Họ nhận ra đây chính là cái đầu mút của cây gậy đồng đã từng cướp được từ tay bọn giặc oa lần trước. Khi ấy thì đám giặc oa khấu mang gậy này đến núi Bất Hàm để đối phó với cả địa chi Xỉu Nghiêu, nhưng đã bị phe họ đoạt mất. Lý do lúc đầu họ không nhận ra là chỉ vì thấy phần đầu mút, nay trông cả hình dạng thì mới nhớ ra ngay. Và ngay khi cái mắt cá bên dương ngư được rút ra thì từ trong bàn vang lên tiếng của Trần Lập Thu. Bên ngoài ai vậy? Tam sư huynh, là đệ. Nhị sư huynh vẫn ổn chứ? Trường Sinh gọi gấp. Lão Ngũ ư? Giọng Lý Trung Dung vang lên. À, chết rồi. Lão Nhị à, có phải là ta đang ảo giác rồi không? Tiếng Trần Lập Thu hoài nghi. Tam sư huynh, là thật đó, đệ chưa chết đâu, Trường Sinh vội vàng nói. Đệ và đại sư huynh đều ở đây này. Đúng đó, đúng đó. Nhị gia, tam gia, đừng có sợ, ta ở đây này. Ba Đồ Lỗ cũng hét to. Thấy hai người bên trong chưa đáp, Trường Sinh không vội. Hắn cũng định làm điều tương tự với cả mắt cá ở bên âm ngư, nhưng đá vài lần mà nó chẳng bật ra. Giờ đã nói chuyện được rồi, hắn liền gọi. Nhị sư huynh, tam sư huynh, đệ mang nước đến đây, hai huynh có khát không? Là ngươi thật ư, Lão Ngũ? Giọng hai người đầy nghi hoặc. Là đệ thật, đệ chưa chết đâu. Sau khi mà xác nhận Trường Sinh vẫn còn sống, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu vui mừng khôn xiết. Về phần Trường Sinh thì bao ngày lo lắng cho sự an nguy của hai người, giờ thấy họ tuy bị giam nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng như chút được gánh nặng. Lúc này đây thì cây đồng trụ cắm ở trong mắt cá của Dương Ngư đã được rút ra. Giọng của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu có thể truyền ra ngoài được. Dù vẫn chưa nhìn thấy họ, nhưng việc âm thanh lọt ra chứng tỏ nước cũng có thể chảy vào. Nghĩ đến hai người chắc hẳn khát, Trường Sinh liền nói. Nhị sư huynh, tam sư huynh, đệ để nước từ mắt của Dương Ngư chảy xuống, hai huynh hứng lấy mà uống. Khoan đã, tuyệt đối không được, Lý Trung Dung vội vàng ngăn cản lại. Đại luân hồi bàn này chế tác tinh diệu, nếu ngấm nước e rằng hỏng cơ quan bên trong đó. Trường Sinh chưa kịp đáp thì Ba Đồ Lỗ đã chen vào. Lão Nhị, ngươi bị ngốc ư? Thứ này mà thần diệu thật thì hai ngươi đã bị nhốt ở trong đó. Cái bàn sắt to tướng này rõ ràng là cạm bẫy thôi mà. Ba Đồ Lỗ nghĩ nó chỉ là bẫy thì cũng không khó hiểu, bởi vì hai người thật sự là bị nhốt trong đó. Nhưng Trường Sinh và Đại Đầu biết rõ nguyên nhân thực sự khiến cho đại luân hồi bàn này không khởi động được, chính là do cặp đồng trụ cắm vào mắt cá âm dương. Một trong hai cái là giả, bởi cái thật đang ở trong tay của Dương Khai. Lão Ngũ, tuyệt đối đừng đổ nước, bọn ta có thể chịu đựng được, Lý Trung Dung lại căn dặn. Ta biết rồi, nhị sư huynh. Trường sinh lớn tiếng mà đáp. Hai huynh cứ chịu khó chờ một lát, đệ sẽ nghĩ cách cứu ra ngay. Lý Trung Dung mê mẩn cơ quan kỳ xảo đến mức lo Trường Sinh phá hỏng đại luân hồi bàn, nên không ngừng dặn dò hắn. Trường Sinh gật đầu liên tục rồi lại đưa mắt nhìn vào mắt cá của Âm Ngư. Ở đó thì vẫn cắm một đồng trụ khác, rất có thể là già. Vì khác với Dương Ngư, đồng trụ này không tự bật ra khi mà ấn xuống. Nhị sư huynh, hôm đó hai huynh là vào từ chỗ nào? Trường Sinh hỏi lớn. Từ ngay phía trên, ngay tâm thái cực của vòng trong đó. Lý Trung Dung đáp. Trong một cái dương đồng lớn ở chính điện, thì bọn ta tìm thấy một dương huyền thiết. Ở bên trong có hai cây pháp khí cần khởi động đại luân hồi bàn. Lúc mà cắm hai cây đồng đó vào mắt của âm dương, thì nửa vòng âm dương tách ra. Bọn ta chui vào. Sau khi vào trong rồi thì cơ quan tự khép lại. Lời này xác nhận phán đoán của Trường Sinh là đúng. Vấn đề là nằm ở cây đồng trụ còn lại. Thái cực ở trên đỉnh bàn chia làm hai. Mỗi một pháp khí cắm vào một bên mới mở được. Nhưng thiếu một thì cửa sẽ nhanh chóng đóng lại và không thể mở từ bên trong. Vương gia, hay để tôi quay lại lấy. Đại đầu biết cây thật đang ở trong tay của Dương Khai. Khoan đi đã, Trường Sinh lắc đầu. À, này này này, thế ta có giúp ích gì được hay không? Ba Đổ Lỗ rất nóng ruột. Sư huynh, huynh bình tĩnh đi. Nhị huynh và tam huynh sẽ không sao đâu. Trường Sinh trấn an Ba Đổ Lỗ. Sau đó Trường Sinh cầm cây đồng trụ vừa rút, bắt đầu xoay thử ba vòng thái cực ngũ hành bát quái ở trên đó. Khi xoay hết ba vòng thì đồng trụ phát ra một tiếng ù trầm và rung nhẹ, giống hệt như là cây đồng trụ mà đã từng cầm trước kia. Vậy là chắc rồi, đây là cùng loại và linh khí ở bên trong chưa cạn. Đưa ba vòng trở lại vị trí ban đầu, Trường Sinh tháo dương luân từ tay của đại đầu, cạo thử đồng trụ trong tay và đồng trụ đang nắm ở âm ngư, so sánh kỹ thì quả nhiên nhận thấy sự khác biệt. Cây đã rút ra thì cứng vô cùng, còn cây đang cắm thì mềm hơn, màu sắc cũng lệch đôi chút. Đã xác nhận đó là đồ giả, Trường Sinh mới dám vận thuần dương linh khí nung nóng nó. Linh khí thuần dương quán vừa tinh vừa mạnh, đủ sức làm nóng chảy đồng sắt. Khi mà đồng trụ nóng đến biến dạng, hắn mới có điểm để bám vào rồi nắm chặt và giật mạnh, rút nó ra khỏi mắt cá của âm ngư. Quả nhiên nó là đồ giả thật. Tuy có ba vòng xoay được, nhưng xoay xong thì không rung, cũng chẳng phát ra tiếng ồ ồ. Nhị sư huynh, ở bên trong đó còn cơ quan nào mở cửa được không? Trường Sinh hỏi. Có đó, nhưng không mở nổi. Lý Trung Dung đáp. Huynh thử lại một lần nữa xem sao. Trường Sinh nói. Chẳng bao lâu sau, trên đỉnh bàn, cái phần âm dương hiện ra một khe nhỏ. Thực ra thì khe đó vẫn luôn tồn tại, chỉ là lúc khép kín thì liền lạc như một khối. Nếu từ bên trong vẫn không mở được, Trường Sinh đã định dùng cây đồng trụ thật để mở, hoặc là bảo đại đầu về lấy. Nhưng giờ cái khe đó đã lộ ra, không cần dùng hai phương pháp dự phòng ấy nữa. Khi mà khe đã đủ để lách ngón tay vào, Trường Sinh và đại đầu mỗi người giữ một bên âm và dương, vận khí kéo. Không giống cái lần mở ban đầu là trượt về sau, lần này thì hai đứa xoay ra và thu vào vòng ngũ hành bên ngoài. Cửa vừa mở, Trường Sinh nhìn thấy Lý Trung Dung và Trần Lập Thu bên trong. Cả hai tuy gầy đi nhưng mà trên mặt là một nụ cười vui mừng, không hề có vẻ sợ hãi sau tai nạn, chỉ thuần túy là một niềm vui khi gặp lại huynh đệ. Họ cười và Trường Sinh cũng cười, nhưng trong nụ cười của hắn còn ẩn một chút sợ hãi. Bởi vì họ vì cứu hắn mà mất mạng, thì hắn sẽ là kẻ có tội lớn nhất. Trần Lập Thu nhảy ra trước cười lớn. Đúng là trò cười. Bọn ta muốn cứu đệ, nhưng ai ngờ lại phải chờ đệ tới cứu. Lý Trung Dung cũng bước ra, khẽ gật đầu với đại đầu tỏ ý cảm ơn, rồi nắm lấy vai Trường Sinh mà nhìn kỹ. Sao gầy thế này? Chắc dạo này khổ sở lắm có phải không? Trường Sinh vốn sĩ diện mà ít than vãn, nhưng mà trước mặt các sư huynh hắn không cần giấu giếm. Đệ cũng chịu khổ, phổ không ít, suýt nữa thì chết đó. Khổ thì khổ, miễn còn sống là tốt rồi. Lý Trung Dung cười mà nói. Trường Sinh gật đầu lấy túi nước đưa họ. Hai huynh uống chút đã. Trong đó còn đồ ăn không? Thấy mọi người nói cười trên bàn, Ba Đầu Lỗ đứng dưới sốt ruột liền nhảy phốc lên. Thân hình của hắn thì nặng hơn 300 cân, cộng thêm cây thiết bổng trong tay cũng 300 cân. Tổng cộng là hơn 600 cân, khiến cho đại luân hồi bàn lơ lửng trao đảo dữ dội. Ta đây, thế hai đệ vẫn chưa chết sao? Ba Đầu Lỗ cười mà nói. Trần Lập Thu cười mà đáp. Mấy hôm trước ta còn bảo lão nhị, chắc là huynh biết chỗ này, chỉ không biết là có nghĩ tới mà tới cứu hay không thôi. Không ngờ huynh thật sự là giỏi đó. Ta đâu biết hai đệ chui vào xó xỉnh này đâu, cứ tưởng ở ngoài cùng lão Ngũ kiếm tiền chứ. Ba Đồ Lỗ nói. Ta đang giữa đường thì gặp một thằng câm, thấy nó trộm vàng mới biết là hai người gặp nạn đó. Lý Trung Dung uống một ngụm nước, sau đó đưa cho Trần Lập Thu, quay ra bảo Ba Đồ Lỗ. Mà công nhận lão đại ạ, lần này may có huynh đó. Được khen thì Ba Đồ Lỗ cười to, lỗ mũi nở ra. Tất nhiên, mà huynh đệ với nhau nói gì cái chuyện khách sáo thế. Mà này, sao hai người thông minh như thế lại chu vào cái cục sắt này làm gì? Đây đâu phải cục sắt, mà là thần khí có thể đảo lộn càn khôn, nghịch chuyển âm dương đó. Lý Trung Dung chỉnh lại. Ba Đồ Lỗ bèn bĩu môi nói. Thần cái khỉ khô cỏ gãy, rõ ràng cái bẫy. Chúng ta mà đến muộn thì chắc là hai người chết ngạt trong đó rồi. À, chết ngạt thì không đâu. Lý Trung Dung lắc đầu. Bên trong vẫn thở bình thường, không ngột ngạt. Hả? Thở được ư? Ba Đồ Lỗ tò mò cúi nhìn. Được chứ, để ta dẫn các ngươi xuống xem. Ta chưa từng thấy thần khí nào tinh xảo thế này đâu. Lý Trung Dung hứng khởi. Ba Đồ Lỗ vốn sợ chỗ chật trội, nghe vậy liền lắc đầu. Thôi. Các ngươi bị nhốt mấy ngày, nào là ỉa đái bên trong đó, chắc là hôi chết đi được. Trần Lập Thu đang uống nước thì suýt cũng phải phun ra. Nói bậy nói bạ, ta với lão nhị đâu như huynh. Thôi, kể cả vậy ta cũng chẳng vào. Ba Đồ Lỗ quay đầu sang chỗ khác. Cái thứ này bẫy bẫy chứ thần khí cái gì, không thì sao lại nhốt được hai đệ chứ? Nó là thần khí đó, tuyệt đối không phải bẫy đâu. Lý Trung Dung khẳng định. Ta bảo bẫy là bẫy, thần khí gì, đã tốt sao lại hỏng như vậy.